Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thứ 165 chương thăm bệnh, tả tướng ở phố xá Sầm Uất bị không khống chế được ngựa đụng thương. Bây giờ dưỡng bệnh ở nhà, lưu lại chậm mấy ngày lại đi liền cũng thành thuận lý thành chương việc. Ngụy Tây Đường lại thế nào hoài nghi này là của Tương Khanh oai chiêu? Nhưng cũng tìm không ra chứng cứ. Ngày kế chiều sớm thời gian, nàng còn muốn tỏ vẻ thân thiết dò hỏi một hai. Hạ chiều sau còn muốn phái trong cung có chút mặt nhân vật mang theo lễ vật đến nhìn. Nhắc tới việc này Ngụy Tây Đường liền là 12 vạn phần mất hứng. Tương Khanh quả thực không phải cái bớt lo chủ. Mỗi hồi chuyện của hắn, tổng gọi trong lòng nàng mất hứng. Lần này cũng là, Tây Châu hành trình hắn ngoan ngoãn đi trước liền là. Cố nài tới đây sao vừa ra, bất luận sự thực thế nào, Ngụy Tây Đường liền là nhận định phố xá Sầm Uất đụng mã chính là Tương Khanh làm ra tới trò khôi hài. Ngụy Tây Đường phái đi nhìn cung nhân trở về phục mệnh. Bệ hạ, nô tài đi trước tả tướng phủ nhìn tả tướng trọng thương ở nam, sắc mặt tái nhợt vô máu, thần chí cũng có chút không rõ, sợ là thương thế không nhẹ nha, Ngụy Tây Đường cười lạnh. Người nọ bình thường sắc mặt ngươi nhìn thấy quá huyết sắc. Dục dịch, chậm cho ngươi đi nhìn một cái hắn thật thương giả thương. Ngươi đảo hảo, lại là giúp đỡ hắn nói tốt, kia chậm muốn ngươi có ích lợi gì. May hôm nay Phó Tranh đã ở, thấy nàng nổi giận, liền lên tiếng trấn an một câu. Bệ hạ bớt giận, tả tướng đại nhân là thế ngoại tiên tôn, hỉ giận cũng không người phi thường như vậy hiển lộ với sắc. Thường nhân đâu có thể nhìn ra manh mối. Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái. Hỏa khí thoáng buông, đối kia cung nhân đạo. Lui ra, đừng nói thưởng, biệt trị hắn tội liền cảm tạ trời đất. Bất quá tả tướng đại nhân thương thế nhìn đồng hồ tượng xác thực nghiêm trọng. Chỉ không biết có hay không nghiêm trọng, thường nhân xác thực khó có thể phân biệt ra được đến. Ngụy Tây Đường nghĩ khởi quỷ kế đa đoan Tương Khanh liền một bụng khí. Chỉ là nàng bây giờ đối Tương Khanh, cũng thực sự là không biết xử trí như thế nào, tạm thời yên tâm liền là phóng ra ngoài. Nàng đương nhiên cũng biết Tương Khanh kỳ thực cho tới nay cũng không đã làm gì có tổn hại với Thiên Vũ việc, chỉ là của hắn lời nói và việc làm quá mức hoàn mỹ. Ngược lại làm cho người không biết như thế nào cho phải. Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Phó Tranh. Ngày mai chậm nghĩ đến tự mình coi trộm một chút, Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Bệ hạ không yên lòng, dù cho phát hiện là giả nếu như gì. Ngụy Tây Đường biết trong lòng hắn đối Tương Khanh vẫn tồn lại khúc mắc chi tâm. Nhưng lại vì chính hắn mấy phen bị Tương Khanh cứu, trong lòng mặc dù có khúc mắc, đang nhìn đến Tương Khanh sau này cũng muốn buông đến, thành tâm thực lòng cảm tạ hắn từng đối với mình cứu dân tri ân. Phó Tranh của nàng chính là như vậy thiện lương lại không thoải mái tính tình. Thẳng gọi nàng vừa yêu vừa hận, hồi hồi nhìn thấy trên mặt hắn quấn quýt biểu tình, liền sẽ cảm thấy buồn cười, thân thủ lôi hắn một chút, sao lại là vẻ mặt như thế? Ngươi hãy yên tâm, chậm bất quá lấy quân chủ thân đến liếc mắt nhìn, hắn tốt xấu đối Thiên Vũ vẫn có công chi thần, chậm chuyến đi này, trong triều thần tử biết. Định sẽ cảm thấy sĩ khí đại trấn, cảm thấy trẫm là một săn sóc bảo vệ thân tử người. Đây không phải là chuyện tốt. Phó Tranh gật đầu, thần biết, thần vẫn chưa tính toán nhiều lời. Chỉ là bệ hạ xuất cung, đi theo an toàn phải chú ý một chút. Ngụy Tây Đường gật đầu. Này ngươi yên tâm, trẫm còn chưa từng làm được đáp ứng ngươi sự, tự sẽ hảo hảo che chở chính mình, Phó Tranh chỉ có thể ứng hạ. Kỳ thực Ngụy Tây Đường bản thân công phu cũng không thấp. Ở ra ở cữ sau, nàng liền một lần nữa cùng ở Vô Minh tập võ. Bây giờ bất luận là kiếm thuật còn là nàng trong tay áo cất giấu huyết hồng ti. Đây đều là nàng bảo vệ mình cuối cùng một đạo phong tuyến. Huống chi bên người nàng còn có cái cơ hồ như hình với bóng Vô Minh. Vô Minh tổng có biện pháp rơi chậm lại sự tồn tại của Minh Cảm. Hắn rõ ràng liền cùng ở Ngụy Tây Đường phía sau, nhưng hắn chính là có bản lĩnh làm cho người ta giác phải chú ý không đến hắn. Mà một khi gặp được cái gì nguy hiểm thời gian, hắn nhưng lại có thể trước tiên che ở nữ đế trước người. Chân chính vô minh bản lĩnh, ngay kề sáng sớm, hoàng cung một cửa nách mang ra đỉnh màu sắc thanh lịch cỗ kiệu. Vẫn hướng phía chợ đi đến, nhỏ giọng vô thức dung nhập đến chợ chung đi. Cuối cùng bên trái tướng phủ trước cửa dừng lại, vẫn thủ cỗ kiệu hơi nghiêng một lão niên nam tử lên tới trên bậc thang gõ cửa. Quý phủ có ai không? Một trông cửa tiểu đồng mở cửa, hỏi, ta tướng gia trọng bệnh ở Nam, không biết người tới người nào. Kha Đại Hải trên mặt dính giả dâu, hơi chắc khai thân thể, nhìn kia tiểu đồng đạo, công tử nhà ta họ Đường, riêng theo trong cung đến nhìn tả tướng đại nhân, hướng thông truyền một hai, không gọi công tử nhà ta đợi lâu. Tiểu đồng sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh thân thủ đem hai phiến cửa lớn đẩy ra. Cung nghênh công tử, Kha Đại Hải đối tiểu đồng như vậy thức thời hết sức hài lòng. Vội vàng xoay người lại đi chỉ dẫn kiệu phu khiêng kiệu nhập phủ. Nơi này là bậc thềm, cẩn thận chút, biệt điên công tử. Mặt khác một tiểu đồng sớm đã bôn ba cho biết, trong cung vị kia đến nhìn tả tướng đại nhân, Tương Khanh đang dùng thiện, liền nhìn thấy một tiểu đồng vội vàng vàng xông tới. Tiên tôn, bệ hạ giá lâm. Tương Khanh ngước mắt, lập tức đứng lên, phất tay nói, thu đi, ngược lại tiến nội tầm, một lần nữa nằm xuống. Ngụy Tây Đường lúc tiến vào, liền nhìn thấy giường thượng nằm một dung nhan tuyệt sắc phong tư thanh nhã như tiên ngoại người. Nam tử, quả thực như cung nhân nói vậy, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, vừa nhìn liền thương không nhẹ. Giường hai bên đứng hai dược đồng, nhìn thấy Ngụy Tây Đường vào cửa liền quỳ xuống, một trong đó cúi đầu. Thanh âm tràn đầy lo lắng, đạo, bệ hạ, tướng gia ngày ấy theo trong cung ra, không ngờ thì có một không khống chế được điên mã đột nhiên trước mặt vọt tới. Nguyên bản tướng gia là có thể né tránh, chỉ là có một nữ hoa hoa bị dọa ở tại chỗ khóc lớn không ngừng. Xung quanh đều là thất kinh đoàn người, nhưng lại không có người băn khoăn kia nữ hoa hoa, tướng gia liền phát thiện tâm, đi trước đi cứu kia nữ hoa hoa. Liền nhượng ngựa đụng phải, như thế Ngụy Tây Đường lần đầu tiên nghe được. Trước nghe thấy đều là Tương Khanh bị một điên mã đụng. Đâu nghĩ đến còn có thể có như thế vừa ra. Nàng ngẩn người, mới nói như thế, tả tướng là vì cứu người, mới để cho mã đụng phải. Kia vì sao bên ngoài truyền lưu cũng không phải là như vậy. Bệ hạ có điều không biết. Tướng gia sợ hữu tâm nhân cảm thấy tướng gia cố ý vì chi. Không muốn sự tình náo đại, mới không cho người nói, dược đồng thân thủ lau nước mắt. Tiếp tục nói, nhà ta tướng gia tối chủ yếu vẫn là lo lắng bệ hạ suy nghĩ nhiều. Rất sợ bệ hạ cảm thấy hắn là vì tránh né Tây Châu hành trình mới ra hạ sách này. Chỉ muốn mau sớm dưỡng hảo thương, sớm ngày xuất hành. Không cho bệ hạ lo lắng, Ngụy Tây Đường, cái kia, nàng chính là như vậy nghĩ. Bây giờ gọi tiểu đồng nói ra, nàng ngược lại có chút không có ý tứ. Mặc, mới nói, trẫm cũng không ý này. Tả tướng đối thiên vũ trung thành và tận tâm, người nào hội hoài nghi như vậy công thần. Nếu như truyền đi, chẳng phải là gọi người thất vọng đau khổ. Nàng tiến lên một bước, nhìn giường thượng nam tử. Liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, nghĩ đến tả tướng là ngủ, không cần đánh thức, chậm quá đến xem liền đi, ngàn vạn không nên quấy rầy tả tướng nghỉ ngơi. Một cái khác dược đồng ngẩng đầu đi nhìn đồng hồ. Nước, đột nhiên nói, tướng gia dùng dược đã đến giờ. Bệ hạ chờ, tướng gia dùng dược thời gian thập phần tinh chuẩn, vô luận như thế nào đều phải đánh thức tướng gia, không thể làm lỡ dùng dược. Đêm nay một hồi, thì ý nghĩa tướng gia thương thế là được chậm một chút nói. Tiểu đồng đã bưng dược, tiến lên khẽ gọi, tướng gia, nên đổi thuốc. Tương Khanh quả thực chậm rãi chuyển tình, thân thủ chậm rãi nhu hướng trán, thanh âm khàn khàn mở miệng. Hiện tại giờ nào, ngước mắt nhìn thấy Ngụy Tây Đường đứng ở đó biên. Hắn đầu tiên là sửng sốt hạ, lập tức thân thủ đi yết trên người đắp chăn gấm. Không biết bệ hạ đại giá quang lâm, thần tội đáng chết vạn lần. Sau đó hắn mắng kia hai dược đồng, không biết chết sống gì đó. Bệ hạ đích thân tới, dám không biết hội một tiếng. Ta nuôi ngươi các có ích lợi gì? Hai dược đồng quỳ trên mặt đất, liên thanh cúi lạy sát đất xưng tội. Nô tài biết tội, tướng ra tha mạng, Ngụy Tây Đường chỉ phải lên tiếng. Là chậm bất để cho bọn họ đánh thức ngươi. Tương Khanh nếu là muốn quái, liền quái chậm đi, thần không dám. Tương Khanh muốn đứng dậy, Ngụy Tây Đường vừa nhìn động tác của hắn, lại cảm thấy vết thương trên người hắn miệng nên rất đau. Vội vàng nói, ngươi nằm liền là, chậm nghe nói ngươi thương không nhẹ, liền qua đây nhìn một cái, nhượng bệ hạ thất vọng. Tương Khanh không chỉ sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi sắc cũng là có tâm trắng bệch, này vừa mở miệng, liền gọi người cảm thấy là trọng thương người. Thần nếu như biết hội làm lỡ Tây Châu việc, nói cái gì cũng sẽ không ở đó cái canh giờ xuất cung. Hai dược đồng vẻ mặt lo lắng. Tướng ra, làm cán. Tương Khanh quát lạnh, bệ hạ nhân từ, thay hai người các ngươi nói hai câu lời hay liền không biết nặng nhẹ. Ngụy Tây Đường lại xem xét liếc mắt một cái. Đạo, bọn họ cũng là lo lắng vết thương của ngươi tình, hay là nghe bọn họ lời đi. Tương Khanh động tác thong thả. Người đã từ từ ngồi dậy. Đạo, bệ hạ quang lâm tả tướng phủ, là thần phúc khí, há có bệ hạ đứng, thần nằm chi lễ. Hắn vẻ mặt tái nhợt chi sắc đứng ở nơi đó, đối Ngụy Tây Đường chậm rãi thi lễ. Đạo, thần bất tiện đi quỳ đụng chi lễ, hướng bệ hạ thứ tội, còn thỉnh bệ hạ đi trước chính sảnh ngồi một lát, thần sau đó liền đến. Hắn đô đứng lên, Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ, liền gật đầu. Tương Khanh không cần miễn cưỡng, nếu như cảm thấy chịu không nổi, tựa như thực tướng cáo, ngoài cửa Tiểu Đông tiến vào, đem nàng dẫn ra. Tương Khanh lúc này mới triển khai hai cánh tay, nhượng kia giường tiền hai tiểu đồng vội vàng thay hắn thay y phục trải đầu. Một trong đó tiểu đồng đạo, tiên tôn, bệ hạ ở bên ngoài trong viện nhìn kia nhưng long não cây. Tiên tôn sau đó là muốn đứng còn là đang ngồi. Tương Khanh nói thẳng, gọi người chuyển hai chương ghế dựa quá khứ, thỉnh bệ hạ hơi nghỉ ngơi, là... Tiên tôn là muốn uống trà xanh còn là trà xanh. Tiểu đồng lại hỏi, Tương Khanh liếc nhìn ngoài cửa. Đạo, hỏi bệ hạ muốn uống loại nào trà. Bệ hạ nghĩ uống gì trà. Bản tôn liền bồi nàng uống, là. Mặt khác một tiểu đồng tẩy sạch Tương Khanh tay cùng mặt. Liền vội vàng ra truyền lời. Ngụy Tây Đường chính vây quanh long não cây đảo quanh. Trong miệng than thở, này cây như thế thô. Chắc hẳn có chút năm đầu, một tiểu đồng đáp, hồi bệ hạ, này cây vẫn ở trong phủ, tuy vị trí có chút bất thiện, bất quá tướng gia thập phần thích, là vì vẫn giữ lại, ngày mùa hè ngày đại, dưới tàng cây hóng mát, trái lại kiện mỹ sự. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cười nói, ngươi gia tướng gia trái lại hội hưởng thụ, này cây lớn lên như vậy phồn thịnh, đúng là hóng mát địa phương tốt. Đang nói, bên kia Tương Khanh đã ở hai tiểu đồng nâng hạ, cúi đầu chậm rãi đi ra. Hết chương.